Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trường học ở giữa chênh lệch, chương 78, trường học ở giữa chênh lệch, thị sân vận động, kiện thân thất, ngoặc kép, một tiếng vang trầm, Phương Bình lần nữa cùng mặt đất tiến hành tiếp xúc thân mật. Một tay đem Phương Bình ném ra Vương Kim Dương, quát lạnh nói: chưa ăn cơm sao? Nữ nhân đều so ngươi có sức lực. Ngoặc kép, chiến pháp luyện thành ngươi dạng này, mềm nhũn, cho ta gái ngứa ngứa. Ngoặc kép, vô luận thối pháp vẫn là quyền pháp, cũng là vì chém giết mà sáng tạo. Nhanh, chuẩn, hung ác là cơ sở yêu cầu. Ngoặc kép, thối pháp của ngươi, mềm mại bất lực, động tác không đủ quả quyết, chân còn chưa ra, người đã chết. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Bình xoa cái mông, khập khiễng đứng lên, có chút bất đắc dĩ nói: Vương ca, ra tay không cần ác như vậy a. Ngoặc kép, bình thường dễ nói chuyện Vương Kim Dương, giờ phút này lại là ánh mắt lạnh lẽo, quát lớn: mặc kệ là luận bàn vẫn là thực chiến, chiến pháp đều là vì chiến mà sinh. Không có chiến ý, không có nhẫn tâm, còn luyện cái gì chiến pháp? Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy cũng không còn nói. Hít sâu một hơi, chạy chậm trợ công, chờ đến Vương Kim Dương trước mặt. Chân trái bắn ra, đùi phải cấp tốc thẳng băng quất ra ngoài. Ngoặc kép, Vương Kim Dương một cánh tay chặn hắn đá ngang, một cái tay khác hướng phía trước tìm tòi. Một thanh bóp lấy Phương Bình cổ. Ngươi luyện thối pháp, chẳng lẽ hai cánh tay liền phế đi? Đón đỡ sẽ không sao. Trung môn mở rộng, một khi bị người ngăn trở hoặc là tránh khỏi hai chân của ngươi công kích, tiện tay liền có thể đánh chết ngươi. Nửa người trên các đại yếu hại, hoàn toàn không đề phòng. Hai cánh tay thành gánh vác, luyện thối pháp không phải muốn đem ngươi luyện thành dị dạng người, hai tay hoàn toàn thành bài trí. Ngoặc kép, Vương Kim Dương lúc nói chuyện, trên tay cũng không có thu lực, thẳng đem Phương Bình bóp sắc mặt đỏ lên. Chờ Phương Bình kịch liệt giằng co, Vương Kim Dương lúc này mới tiện tay lắc một cái, đem người hất ra đến mấy mét. Phương Bình lảo đảo lấy không có té ngã, vuốt vuốt cổ, thở dốc nói: võ đại học sinh, thực chiến nhiều cơ hội sao? Ngoặc kép, tình nguyện bình thường, cả một đời đều có thể núp ở đằng sau. Ngoặc kép, Vương Kim Dương thản nhiên nói, ngươi nếu là không cam lòng bình thường, kia loại cơ hội này biết rất nhiều, nhiều đến ngươi sợ hãi. Bất luận cái gì võ đại, đều như thế, bình thường người bừa bãi vô danh, đương nhiên, an toàn cũng có bảo hộ. Tốt nghiệp, bình thường có thể có nhất nhị phẩm thực lực. Đi xí nghiệp hoặc là chính phủ hỗn cái văn chức, cũng có thể phú quý cả đời. Đây cũng là rất nhiều người truy cầu. Không cam chịu tầm thường, nghĩ trở nên nổi bật, nghĩ tại võ đạo trên đường đi càng xa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hàng năm, võ đại đều sẽ có người tử vong. Chết đều là học sinh tinh anh, mà không phải là bình thường người. Võ giả muốn tranh, tất tranh, những người này chính là chết tại tranh trên đường. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói, coi như muốn tranh, ta bây giờ còn chưa tiến võ đại, chiến pháp cũng vừa tu luyện không lâu, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến. Vương ca, ngươi ra tay có phải hay không quá độc ác? Kinh nghiệm thứ này cũng không phải không duyên cớ tới. Vương Kim Dương vội ho một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, để tránh ngươi kiêu ngạo. Phương Bình kỳ thật nói cũng không phải sai, kinh nghiệm thứ này không phải trống rỗng tới. Hắn chiến pháp thời gian tu luyện quá ngắn, bình thường cũng không có cơ hội sử dụng. Lúc này, tự nhiên sẽ có không ít lỗ thủng. Bất quá chỉ cần chân chính trải qua mấy lần nhiệm vụ, sẽ nhanh chóng thuần thục bắt đầu. Trên thực tế, Phương Bình thối pháp cơ sở tu luyện cũng tạm được. Chiến lực bởi vì hắn cao khí huyết, cũng không phải quá thấp. Bất quá vẫn là câu nói kia. Phòng ngừa Phương Bình kiêu ngạo. Lời này, Vương Kim Dương đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Nghe vậy nghĩa chính ngôn từ nói. Cùng địch nhân giao thủ, địch nhân cũng sẽ không cho ngươi thuần thục chiêu thức cơ hội. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào những cái kia hung đồ cho ngươi nhận chiêu? Bình thường nhiều hạ điểm khổ công, sau lúc thi hành nhiệm vụ mất mạng mạnh. Ngoặc kép, lời nói này Phương Bình không phản bác được. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thật có đạo lý. Gặp Phương Bình nhận mệnh, Vương Kim Dương lúc này mới khôi phục nụ cười nói. Đương nhiên, ngươi cũng không tính quá kém. Dù sao không có tu luyện bao lâu, hơn nữa còn là đóng cửa làm xe. Chiến pháp khảo thí liền đến cái này, bất quá chân người pháp tu luyện vẫn là gây ra rủi ro. Vương Kim Dương chỉ điểm hắn vài câu, nhất là hai tay vấn đề. Thối pháp xưa nay đều không phải là đơn độc tồn tại. Thối pháp tu luyện chỉ là vì để hai chân càng có hơn lực sát thương. Không có nghĩa là hai tay liền vô dụng. Phương Bình hiển nhiên bị lừa dối. Tu luyện thối pháp thời điểm, hoàn toàn từ bỏ hai tay bản năng. Lão Vương chỉ điểm một chút, Phương Bình cũng ý thức được sai lầm, vội vàng nói tạ. Một bên ngồi quan chiến Nini lần nữa đồng tình nhìn Phương Bình một chút, liền biết hắn sẽ rất thảm, không nghĩ tới còn rất ngu ngốc, bị sư huynh đánh một trận còn nói lời cảm tạ. Ngốc đến nhà, Phương Bình nhưng không biết mình bị người rất khinh bỉ. Chiến pháp khảo thí kết thúc, mấy người đi đến một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Người bản năng chiến đấu vẫn phải có. Ngồi xuống đến, Vương Kim Dương đầu tiên là khẳng định Phương Bình một câu. Tiếp lấy mới nói, người mặc kệ là ghi danh cái gì võ đại, lấy ngươi thiên phú, khẳng định sẽ rất mau ra đầu. Phẩm cấp đi lên, cũng đại biểu ngươi tiếp xúc đồ vật càng nhiều. Đến lúc đó, ngươi cần gặp phải nguy hiểm thì càng nhiều. Lúc này, thực chiến cũng sẽ trở thành ắt không thể thiếu khoa mục. Ngươi bây giờ xoắn suýt là ghi danh Nam Giang tỉnh võ đại, vẫn là Ma Đô cùng Kinh Đô hai đại danh giáo. Ta nói không sai chứ? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu. Ngươi sở dĩ xoắn suýt, ngay tại ở Nam Giang năm nay ban thưởng. Nếu là không có những phần thưởng này, loại người như ngươi căn bản sẽ không do dự. Hoặc là nói tất cả mọi người sẽ không do dự, trực tiếp tuyển hai đại. Danh giáo sở dĩ là danh giáo, tự nhiên muốn so phổ thông võ đại tốt hơn nhiều. Phương Bình lập tức hỏi, Vương ca, chênh lệch của song phương đến cùng ở đâu? Lại lớn bao nhiêu? Ngoặc kép, thứ nhất, tài nguyên. Vương Kim Dương nói ngay vào điểm chính. Hai đại danh giáo là chính phủ chủ yếu nâng đỡ võ đại. Hàng năm hạ phát tài nguyên cùng kim tiền đều là con số trên trời. Không chỉ như vậy, hai đại danh giáo đi ra cường giả cùng quan lớn cũng nhiều. Có kinh thương, tham chính, tòng quân, những này đồng học, công thành danh toại cũng sẽ ủng hộ trường học cũ. Hàng năm đều có đại lượng tài phú từ trong tay bọn họ chảy ra, phản hồi tới trường học. Cho nên so với Nam Giang võ đại, hai đại tài nguyên sẽ càng nhiều. Ta lấy một thí dụ. Tại Nam Giang võ đại, ngươi từ chuẩn võ giả đột phá đến nhất phẩm thời điểm, có thể miễn phí xin một viên nhất phẩm khí huyết đan, nửa giá xin một viên nhất phẩm tôi cốt đan. Nhất phẩm tôi cốt đan giá thị trường 50 vạn, nửa giá lời nói cũng chính là 25 vạn. Đương nhiên, ngươi có thể dùng cái khác hình thức chống đỡ chụp kim tiền. Nam Giang võ đại chọn lựa là tích điểm chế. Khảo thí thi tốt, có tích điểm ban thưởng. Tiến độ tu luyện nhanh, có tích điểm ban thưởng. Làm nhiệm vụ cũng có tích điểm ban thưởng. Tóm lại, tích điểm có thể làm tiền đến dùng, mà có chút tài nguyên chỉ có thể dùng tích điểm tới hối đoái, tiền chưa hẳn có thể làm tích điểm tới dùng. Cái này Phương Bình rất lý giải. Loại mô thức này cũng là phổ biến hình thức. Phương Bình cảm thấy hứng thú không phải cái này. Vội vàng nói, kia hai đại đâu? Ngoặc kép, bọn hắn. Vương Kim Dương khẽ cười nói, bọn hắn tại chuẩn võ giả đột phá nhất phẩm thời điểm. Tôi cốt đan và khí huyết đan đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Biết có ý tứ gì sao? Ngoặc kép, toàn miễn phí. Ngoặc kép, không sai. Phương Bình nghe xong liền líu lưỡi nói, quả nhiên tài đại khí thô. Ngoặc kép, nhất phẩm khí huyết đan giá thị trường 30 vạn, nhất phẩm tôi cốt đan giá thị trường 50 vạn, tổng cộng 800 ngàn. Những này chuyên trách võ khoa đại học, mỗi một giới tân sinh đều tại ngàn người trở lên, toàn miễn phí lời nói, tương đương với duy nhất một lần đưa ra 8 ức trở lên. Đương nhiên, đây là giá thị trường, giá vốn không có như thế cao. Nam Giang võ đại thu 25 vạn, coi như thua thiệt, cũng thua thiệt có hạn. Các học sinh vẫn là phải gánh chịu chừng phân nửa chi phí. Mà đồ võ đại cùng kinh đô võ đại, trực tiếp miễn phí, lập tức liền cảm nhận được chênh lệch. Vương Kim Dương cười nói, đây là bắt đầu, chờ đến nhất phẩm về sau. Giống Nam Giang võ đại những này trường học, hối đoái tài nguyên, đều là tương đương với giá thị trường 50%. Tỷ như phổ thông khí huyết đan, chúng ta hối đoái một viên, cần 5 vạn khối tiền, hoặc là đem đối ứng tích điểm, mà lại đều có hạn chán. Mà tại Ma Đô võ đại, hối đoái một viên phổ thông khí huyết đan, chỉ cần 3 vạn, đương nhiên, cũng có hạn chán. Chúng ta là 50% tỷ lệ hối đoái, bọn hắn thì là 30%, kỳ thật cũng chính là giá vốn một nửa. Chênh lệch như thế lớn, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa sợ hãi thán phục, chênh lệch 20% cũng không phải số lượng nhỏ. Võ giả đan dược đều quý dọa người, chênh lệch như thế lớn, đây cũng quá thiên vị. Vương Kim Dương nhún vai, bất đắc dĩ nói. Võ đại đều đối ngoại kinh doanh nghiệp vụ, có võ đạo lớp huấn luyện, có phổ thông xí nghiệp, thậm chí đan dược chế tạo, hai đại danh giáo cũng đâm một tay, trường học khác cũng không có cái này năng lực. Võ đạo đan dược chế tạo là chân chính bạo lợi ngành nghề, đồng dạng, đây cũng là chính phủ đặc quyền, hai đại danh giáo có thể lẫn vào một tay. Tự nhiên không phải trường học khác có thể so sánh. Ngươi nói, loại tình huống này, hai đại đan dược còn có thể quý đi nơi nào? Chúng ta trong miệng giá vốn, là xuất xưởng giá, bọn hắn giá vốn, đó là chân chính vật liệu phí. Hai đại danh giáo tham dự đan dược chế tạo, mà đan dược cũng là võ đạo tu luyện trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Có cơ sở này, hai đại đan dược tiện nghi, cũng liền tình có thể hiểu. Vương Kim Dương không có ở trên đây quá nhiều tự thuật. Tiếp tục nói, ngoại trừ tài nguyên khác biệt, mặt khác chính là giáo viên lực lượng chênh lệch. Kỳ thật đối người bình thường mà nói, không có gì sai biệt. Nam Giang võ đại đạo sư, yêu cầu thấp nhất là tam phẩm cảnh, bình thường đều là tân sinh đạo sư. Tứ phẩm cảnh đạo sư, phụ trách nhập phẩm học sinh tu luyện chỉ đạo. Ngoài ra còn có bộ phận ngũ phẩm đạo sư. Đây cũng là trước mắt Nam Giang võ đại đạo sư phẩm cấp cao nhất. Lục phẩm cảnh, đều là trường học lãnh đạo. Không trực tiếp giảng bài, người cũng rất ít. Nam Giang võ đại hiệu trưởng, là một vị thất phẩm cảnh tông sư. Cũng là Nam Giang võ đạo giới ngôi sao sáng. Vương Kim Dương nói cười nói, vô luận mấy phẩm đạo sư, người tại đại học tốt nghiệp trước đó, chỉ có thể tu luyện tới nhất nhị phẩm, kia cũng không đáng kể, thậm chí tam phẩm, cũng không có gì sai biệt. Nhưng nếu là muốn tu luyện đến tứ phẩm, bước vào trung phẩm võ giả cảnh, đạo sư chỉ đạo liền rất trọng yếu, bất quá người thật muốn có thể tu luyện tới tứ phẩm. Cũng sẽ có cường giả ra mặt chỉ đạo. Vương Kim Dương nói liền là chính hắn. chỉ cần hắn tam phẩm đại thành, hoàn thành thân thể xương rèn luyện. Hiệu trưởng không nói, lục phẩm cảnh mấy vị trường học lãnh đạo khẳng định sẽ có người ra mặt đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Hai đại ở phương diện này, muốn so đồng dạng trường học mạnh hơn một chút, đạo sư của bọn hắn, yêu cầu là tứ phẩm mới có thể đảm nhiệm, ngũ phẩm lục phẩm đạo sư cũng không hiếm thấy, tông sư cấp cường giả, Nam Giang võ đại trước mắt liền một người, Ma Đô võ đại thì là có bốn vị tông sư, mà lại trong đó còn có một vị là bát phẩm, thậm chí có thể là cửu phẩm tông sư. Cái này cũng là bọn hắn cường đại vốn liếng. Ngươi phải hiểu được, rất nhiều tỉnh tổng đốc đều không phải là tông sư. Có chút tỉnh tổng đốc thậm chí chỉ là ngũ phẩm cảnh. Đương nhiên, cái này không nhiều, đại bộ phận đều là lục phẩm. Ma Đô cùng Kinh Đô có nhiều như vậy, cao phẩm cường giả. Địa vị cũng không phải bình thường trường học có thể so. Tài nguyên, giáo viên lực lượng. Địa vị, Phương Bình nói thầm một tiếng, nhìn như vậy đến, danh giáo cùng phổ thông võ đại chênh lệch quả nhiên rất lớn. Vương Kim Dương còn chưa nói xong, nói tiếp, một điểm cuối cùng, đó chính là nhiệm vụ lượng. Nhiệm vụ lượng, ngoặc kép, đúng, đối với người bình thường mà nói, võ đại nhiệm vụ nhiều ít, không quá quan trọng, có chút học sinh. Đại học mấy năm đều không có chấp hành qua nhiệm vụ. Có thể đối học sinh tinh anh mà nói, muốn đi càng xa, thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng tài nguyên, chấp hành nhiệm vụ là nhất định. Mà chúng ta có thể cung cấp chọn lựa nhiệm vụ rất ít, tỉ như lần trước bắt Hoàng Bân, chính là Dương Thành bên này cung cấp. Có thể loại tình huống này rất ít, Nam Giang so sánh an nhàn. Có đôi khi chúng ta gặp phải là không có thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp. Hai đại khác biệt, một cái ở vào Kinh Đô, một cái ở vào Ma Đô. Nhiệm vụ nhiều đến ngươi tùy ý lựa chọn, ban thưởng cũng phong phú rất nhiều. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể đổi được ngươi muốn hết thảy. Chờ hắn nói xong, Phương Bình hơi xúc động nói, ngươi nói những này, tổng kết xuống tới chính là... Bình thường người đi cái nào đều một cái dạng, người ưu tú tốt nhất đi hai đại, là ý tứ này à, ngoặc kép, xem như thế đi, Vương Kim Dương cười nói, người nếu là khí huyết 130 tạp tả hữu, kỳ thật ta thật không đề nghị ngươi đi hai đại, bình thường người đi hai đại, chậm trễ thời gian mà thôi, có thể ngươi hoàn thành hai lần tôi cốt. Vẫn là trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Vậy ta đề nghị ngươi đi hai đại, dạng này sẽ càng tốt hơn một chút. Kẻ yếu đi cái nào thật không khác biệt, nhất là 130 tạp tả hữu học sinh, còn không bằng đến Nam Giang võ đại, sẽ càng được coi trọng một chút. Có thể Phương Bình khí huyết 180 tạp trở lên, chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhất phẩm võ giả, nhị phẩm, tam phẩm cũng sẽ không quá xa xôi. Tại bình thường võ đại, tam phẩm đã là cực hạn, lại hướng lên trung phẩm cảnh, mấy năm ra một cái. Cho nên phổ thông võ đại sẽ không lấy giáo sư trung phẩm cảnh võ giả làm mục tiêu. Mà hai đại, hàng năm đều sẽ có một ít trung phẩm cảnh tốt nghiệp. Vương Kim Dương gặp hắn trầm tư, nghĩ nghĩ lại nói, đương nhiên ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nguy hiểm cũng lớn hơn. Hai đại nhiệm vụ nhiều, mang ý nghĩa liều mạng tranh đấu xác suất cũng lớn. Đại đô thị, một chút đạo tặc, không phạm tội thì cũng thôi đi. Phạm tội còn dám tại đại đô thị lưu lại, có thể nghĩ, thực lực cũng sẽ không yếu. Nói, Vương Kim Dương trong lòng bổ sung một câu. Ma Đô cùng đế đô trấn áp lớn nhất mấy cái địa quật một trong. Địa quật phong hiểm mới là cao nhất. Ngoặc kép, địa quật sự tình, không đến tam phẩm, là không có tư cách biết đến. Vương Kim Dương cũng không cùng Phương Bình đề cập. Làm trấn áp môn hộ chỗ, Ma Đô cùng đế đô học sinh, một khi đến tam phẩm, tiếp xúc địa quật nhiệm vụ cũng nhiều. không giống Nam Giang, cũng không phải là địa quật cửa vào, cho nên Nam Giang học sinh sẽ rất ít tham dự địa quật sự tình. Lần trước cũng là Thiên Nam hành tỉnh động rõ ràng, nơi đó không trấn áp được, mới có thể cầu viện, Ma Đô cùng Đế Đô, cực ít đối ngoại cầu viện, đều là bản xứ cơ cấu ra mặt giải quyết. Lúc trước Ma Đô địa quật có dị động, xuất động hơn 20 vị tông sư, có thể thấy được có bao nhiêu hung hiểm. Phương Bình trong trường học chưa thành tam phẩm, kia hết thảy dễ nói. Một khi thành tam phẩm, có tư cách tham dự, hung hiểm tăng nhiều, làm sao tuyển, chính ngươi lựa chọn, ta không cách nào ở trên đây cho ngươi càng nhiều chỉ điểm. Dù sao đây là lựa chọn của ngươi, bất quá ta vẫn còn muốn vì Nam Giang võ đại tranh thủ một chút. Lấy ngươi bây giờ điều kiện, ta có thể giúp ngươi tranh thủ tam phẩm phía dưới, tài nguyên toàn miễn phí. Ngoặc kép, làm Nam Giang võ đạo xã xã trưởng, Vương Kim Dương cuối cùng vẫn là mở điều kiện. Tam phẩm trở xuống, nói cách khác, chuẩn võ giả phá nhất phẩm phá nhị phẩm đến tam phẩm, đều có miễn phí tài nguyên cung cấp. Đột phá đến tam phẩm về sau, mới có thể khôi phục bình thường cung cấp. Đãi ngộ này, không thể bảo là không cao. Trên thực tế, đây là Vương Kim Dương mở ra điều kiện, mà không phải trường học. Nam Giang võ đại cũng không biết lái như thế lớn lỗ hổng. Võ giả đột phá đến tam phẩm, hao phí ít nhất ngàn vạn trở lên tài nguyên. Vì một cái chuẩn võ giả, duy nhất một lần chính là ngàn vạn trở lên đầu nhập. Đối phổ thông võ đại cũng không phải là quá có lời. Lão Vương chấp trưởng võ đạo xã. Võ đạo xã có thể tham dự trường học tài nguyên phân phối. Đây là hắn cho Phương Bình mở cửa sau. Cái này, Phương Bình thật sự có chút xoắn suýt. Lão Vương không nói câu nói sau cùng. Hắn đương nhiên sẽ không xoắn suýt cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nói. Nói Phương Bình vừa nghĩ tới đi hai đại, liền muốn từ bỏ cái này ngàn vạn tài nguyên. Tâm đều co rút đau đớn lợi hại. Biểu lộ phức tạp Phương Bình, hồi lâu mới yếu ớt nói, ta nếu là đi hai đại, trong tỉnh có thể ban thưởng cái mấy trăm vạn coi như đối bản tỉnh nhân tài ưu tú cổ vũ sao? Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, hết chương.